Thấy Quan Cẩm hơi hoài nghi nhìn về phía mình, Lục Vân Dương tiếp tục nói, nhưng phác thảo tâm lý của người bị tình nghi không phải một môn khoa học tinh vi, chủ yếu căn cứ vào tâm lý, hành vi, tâm thần cùng nhiều lý luận của rất nhiều ngành học khác nhau, kết hợp với phân tích và phán đoán cá nhân, cho nên không thể chính xác tuyệt đối. Huống chi, ở phương diện này tôi cũng không chuyên nghiệp, nên tham khảo thôi, đừng để sự miêu tả của tôi ràng buộc lối tư duy. Cho nên mới nói, xem tướng không khoa học không phải thầy bói thì là gì? Quan Cẩm nhỏ giọng nói thầm. Lúc này, điện thoại của Quan Cẩm đổ chuông. Cảnh sát Quan, em là Ngô Manh đây. Chuyện thế này, hôm nay em đi làm thì đột nhiên nhớ ra một chuyện kỳ lạ, là về Lôi Tĩnh. Anh có rảnh thì qua đây một chút đi, em cảm thấy có lẽ anh cần nói chuyện với một vài người. Được rồi, em cứ ở bệnh viện đi, tôi qua ngay đây. Quan Cẩm cúp điện thoại. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92 anh lúc nào cũng cùng ra cùng vào, là đang hợp tác sao? Ngô Manh nháy mắt với Quan Cẩm và Lục Vân Dương đi đằng sau. Không phải. Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm chỉ hận không thể vứt anh ra xa, trộm nói với Ngô Manh, tính trẻ con. Gần đây tôi chọc giận cậu ấy nên đang làm mình làm mẩy thôi. Nhưng mà, lát nữa ra ngoài mua cho cậu ấy mấy cây kẹo que là được. Ngô Manh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Lục Vân Dương như nói, em hiểu, vậy anh mang theo anh ấy cùng phá án chắc vất vả lắm, còn phải dỗ nữa. Lục Vân Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Là thế này, hôm nay em đi làm thì nghe nói Lôi Tĩnh chuyển viện. Đúng vậy, vì để an toàn, nên cô ấy vừa tỉnh liền được chuyển viện. Lục Vân Dương nói, Ngô Manh lúc này mới yên tâm, đúng rồi. Sáng hôm nay có rất nhiều người bàn tán sôi nổi về chuyện Lôi Tĩnh bị thương. Bởi vì đại đa số đều không biết tình hình thực tế nên lại nghĩ đến các khả năng khác. Năm trước có một bệnh nhân bị đau ruột thừa, phải làm phẫu thuật cắt bỏ. Vì là phẫu thuật đơn giản nên người đó chỉ nằm viện vài ngày, Lôi Tĩnh chính là hộ lý phụ trách. Sau đấy bệnh nhân này cứ kêu ca khó chịu mãi, động một cái là muốn nằm viện kiểm tra toàn diện. Mỗi lần kiểm tra xong không có vấn đề gì anh ta liền đi, nhưng không lâu sau lại tới. Cứ thế, từ năm trước đến năm nay anh ta nằm viện tổng cộng 5 lần, mỗi lần đều ở khu phòng bệnh Lôi Tĩnh phụ trách. Em nghe nói, trong khi nằm viện, anh ta cứ thích quấn lấy Lôi Tĩnh, nhưng vì không có hành động gì quá mức nên Lôi Tĩnh cũng không để ý. Em từng gặp người đó chưa? Quan Cẩm hỏi. Dạ không, em ít. Khi đến khu phòng bệnh của Lôi Tĩnh, em chỉ biết người nọ hình như tên Trương Lập Viễn, là một người làm nghề tự do. Còn có một nữ bệnh nhân khác cũng tương tự, thường xuyên nói mình thấy khó chịu, nhưng không kiểm tra ra vấn đề gì cả. Chẳng quá, cô ấy chưa từng ở lại bệnh viện, chỉ đến khám thôi, Lôi Tĩnh không biết cô ấy. Chúng em vẫn cảm thấy hai người này chắc là bị chứng nghi bệnh. Chứng nghi bệnh, Quan Cẩm cảm thấy ý nằm ngay mặt chữ. Chứng nghi bệnh, hay hypochondria. Người mắc chứng này luôn nghĩ mình có bệnh, cho dù đã chẩn đoán chính xác là không có vấn đề, bọn họ vẫn không tin, dẫn đến lo âu nghiêm trọng, khủng hoảng, thậm chí hậm hực. Lục Vân Dương giải thích, trùng hợp là hôm nay Trương Lập Viễn lại đến nằm viện kiểm tra, mà cô bệnh nhân kia cũng hẹn bác sĩ sáng nay tới kiểm tra. Em chủ yếu là mời các anh đến xem liệu Trương Lập Viễn có gì kỳ quặc hay không. Ngô Manh dẫn hai người tới khu phòng bệnh phổ thông, đi đến phòng cuối cùng, xuyên qua khe cửa chỉ vào bên trong, phòng này chỉ có một mình anh ta nằm thôi. Quan Cẩm nhìn vào trong, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh, hỏi bác sĩ đang xem sổ khám bệnh của mình, sao không thấy hộ sĩ Lôi đâu. Bác sĩ chẳng buồn nhấc mắt, hộ sĩ Lôi có việc. Gần đây không đến. Sao? Có việc gì? Người đàn ông ngồi bật dậy, vẻ mặt lo lắng, không phải bị bệnh chứ? Hỏi thăm nhiều thế làm gì? Chuẩn bị sáng mai làm kiểm tra, nhớ không được ăn gì đâu đấy. Bác sĩ đặt sổ khám bệnh lại trên đầu giường. Vậy hộ sĩ Lôi bao giờ mới đến được? Trương Lập Viễn vẫn bám giết không tha. Bác sĩ không để ý đến anh ta nữa, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Còn Trương Lập Viễn thì ở trên giường đứng ngồi không yên. vừa rời khỏi khu phòng bệnh, Ngô Minh vội vàng hỏi han, thế nào, có nhìn ra gì không? Quan Cẩm cùng Lục Vân Dương liếc nhìn nhau, người đàn ông kia ngay cả người bình thường như hắn cũng xem hiểu được, người này căn bản không bị chứng nghi bệnh gì cả, mà là bệnh tương tư. Bệnh tương tư, ý anh là anh ta thích Lôi Tĩnh, cho nên mới động một cái là chạy đến bệnh viện. Ngô Minh trợn tròn mắt, thật lằng nhằng quá. Lục Vân Dương hỏi, Lôi Tĩnh có phải người cố chấp, hơn nữa không thích nói về việc cá nhân không? Xem như vậy, có đôi khi rất bướng bỉnh. Bình thường tuy cứ hi hi ha ha, nhưng quả thật cô ấy rất ít nói về cuộc sống của mình. Ngô Minh gật đầu. Phỏng chừng là Trương Lập Viễn đã thích Lôi Tĩnh trong lúc nằm viện, đáng tiếc thổ lộ nhưng bị kiên quyết cự tuyệt. Công việc của hộ sĩ thì bận rộn, Trương Lập Viễn không tìm được cơ hội, bất đắc dĩ chỉ đành giả bệnh để nằm viện nhiều lần, muốn gần gũi với Lôi Tĩnh. Lôi Tĩnh không thích đàm luận chuyện cá nhân, cho nên không đề cập đến, nhưng tôi đoán đồng nghiệp cùng khoa với cô ấy chắc đã nhìn ra manh mối rồi. Ngô Minh rũ vai, ai, cứ nghĩ sẽ có tiến triển. Kết quả lại đi theo hướng ái tình, để phòng vạn nhất, chúng tôi sẽ xác minh lại. Nhưng mà, em có thể mang tôi đi xem nữ bệnh nhân kia không? Quan Cẩm hỏi, anh nghi ngờ cô ấy. Ngô Minh kinh ngạc, cẩn thận vẫn hơn. Quan Cẩm sẽ không thừa nhận rằng mình thấy hiếu kỳ với chứng nghi bệnh, cho nên lấy chuyện công làm việc tư. Đáng tiếc, khi bọn Quan Cẩm đến, người phụ nữ kia đã khám xong. Tay cô đặt lên nắm đấm cửa, khóe miệng nhếch lên nói với người trong phòng, cảm ơn bác sĩ Triệu, tôi sẽ lại đến. Nói xong liền đạp giày cao gót, gấu quần lay động, chậm rãi rời đi. Người này cũng không mắc chứng nghi bệnh, Lục Vân Dương khẳng định. Vì sao? Anh mới nhìn thoáng qua thôi mà. Quan Cẩm không hiểu, chứng nghi bệnh là một loại chướng ngại tâm lý. Người mắc phải bình thường sẽ lo âu, ưu sầu, hốt hoảng, cho nên có thể nhìn ra được từ trạng thái tinh thần. Còn người phụ nữ này, mặt tươi cười, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, cách ăn mặc sáng sủa, từ mọi phương diện đều biểu hiện ra là một người kiêu ngạo và tự tin. Hơn nữa, khi cô ấy nói với bác sĩ là sẽ lại đến, hoàn toàn không có vẻ lo lắng cho thân thể của mình, mà là rất chờ mong. Quan Cẩm nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng lẽ người phụ nữ này cũng đến theo đuổi tình yêu đích thực? Lục Vân Dương nhún vai, ai biết được? Quan Cẩm hoang mang, thời buổi gì thế này, vì tình yêu mà không bệnh cũng muốn giả bệnh, suốt ngày chạy tới bệnh viện mà người khác tránh còn không kịp. Vậy hắn đây chết đi sống lại, có phải nên bái tạ Thượng Đế mỗi ngày không? Rằng co đến trưa cũng không có tiến triển gì. Quan Cẩm uể oải ngồi trong xe. Hiện tại, những ngày thế này có lẽ nhiều người thấy máu me kích thích, nhưng so với cuộc sống trước đây của hắn, quả thật là vô vị nhạt nhẽo như nước sôi. Có nên suy xét lại việc trở về không? Cứ tiếp tục thế này, có khi chính hắn cũng bị Quan Cẩm chiếm đoạt thực sự. Nếu không trở về lại liên lạc với Tony, bảo anh ta dò đường. Tiểu Cẩm đang nghĩ gì thế? Lục Vân Dương đột nhiên dán mặt vào. Quan Cẩm giật mình tỉnh lại. Sao anh không lái xe? Lục Vân Dương thở dài, hết sức rồi, từ sáng đến giờ chưa kịp ăn cơm nữa, nếu không cậu lái đi. Quan Cẩm mắt sáng rực, nói với vẻ ghét bỏ, vô dụng, để tôi. Lục Vân Dương ngồi vào ghế phó lái, khóe miệng hơi nhếch lên, đã sớm phát hiện cậu nhìn thấy chiếc xe này là sáng mắt lên mà. Quả nhiên, đàn ông đều yêu nhất tốc độ. 10 phút sau, Lục Vân Dương cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, túm chặt lấy tay cầm trên trần xe, thử thuyết phục Quan Cẩm, Tiểu Cẩm, hay là để tôi lái đi, chẳng phải... Anh đói nên không có sức sao? Quan Cẩm nhàn nhã chuyển tay lái, liếc mắt nhìn anh một cái. Đói bụng không chết người, nhưng lật xe sẽ chết người. Quan Cẩm không tình nguyện ngồi lại vị trí cũ. Tại sao ai ngồi xe hắn lái cũng y hệt nhau, cứ y như mẹ hắn, tận tình khuyên bảo mà yêu cầu lái xe thay hắn. Được rồi, thật ra mẹ hắn là tròn hay méo hắn cũng không biết, nhưng trên tivi đều diễn vậy mà. Lượn một vòng qua quỷ môn quan trở về, Lục Vân Dương không nhịn được hỏi, cậu lái xe bao lâu rồi? 14-15 năm.

cũng có rất nhiều người muốn lật bàn đập anh một trận. Cậu sẽ tình nguyện chịu khổ thay tôi chứ? Tôi vĩnh viễn đứng trong hàng ngũ lật bàn. Vừa tan ca đã bị gọi vào cục cảnh sát. Triệu Mộng Khởi đứng ngồi không yên trong phòng thẩm vấn. Cảnh sát, rốt cuộc các anh còn chuyện gì nữa? Tôi đã nói rồi, tôi không quen bệnh nhân đó mà. Tối hôm nay có bão, nếu tôi không về sớm, nhỡ xảy ra chuyện gì thì các anh có phụ trách được không? Đừng nóng vội, đồng nghiệp của chúng tôi cần xác minh lại lời khai của anh. Một lần vất vả an nhàn cả đời, chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Nào nào, uống trà đi. Trần Kiều Vũ cười hì hì đặt chén trà trước mặt Triệu Mộng Khởi. Lúc này, cửa mở, Trịnh Phi cùng Cố Tương đi vào. Triệu Mộng Khởi vội vàng hỏi, các anh tra xong rồi chứ? Xong rồi, tôi về được rồi chứ gì? Triệu Mộng Khởi khẩn cấp muốn đứng dậy. Ấy ấy, gấp cái gì? Ngồi xuống nghe kết quả chúng tôi điều tra đã. Trịnh Phi nói chuyện nhẹ nhàng nhưng động tác lại không hề nhẹ nhàng, ấn Triệu Mộng Khởi ngồi lại ghế. Nạn nhân Đào Phương khi còn sống có quan hệ gì với anh? Cố Tương hỏi. Tôi nói rồi, ngoại trừ khám bệnh tôi không liên quan gì đến cô ta hết. Theo như chúng tôi điều tra, trước kia Đào Phương đã từng làm kiểm tra ở bệnh viện các anh, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Vậy vì sao cô ấy lại vẫn luôn đến tìm anh khám bệnh? Cô ta có chứng nghi bệnh, trong lòng có vấn đề. Vậy sao? Nhưng chúng tôi phát hiện, nửa năm trước khi lần đầu tiên Đào Phương đến viện ba, cô ấy đi khám ở phụ khoa, ngày hôm sau lại tới khoa tai, mũi, họng, vừa lúc là anh tọa trần. Kỳ lạ là, anh không kê bất kỳ đơn thuốc nào cho cô ấy, cũng không ghi chép gì trong bệnh án. Cố Tương lấy bệnh án của Đào Phương ra. Lâu rồi, tôi không nhớ rõ. Vậy để tôi nhắc anh một chút. Sau hôm Đào Phương đến khám bệnh, đã có người chuyển 1 vạn vào tài khoản của cô ấy. Mà người chuyển tiền chính là anh. Triệu Mộng Khởi mặt trắng bệch, tôi. Rồi trong vòng nửa năm sau đó, gần như mỗi tháng anh đều chuyển tiền vào tài khoản của Đào Phương, từ 5.000 đến khoảng 2 vạn nguyên. Tôi nhờ cô ấy giúp tôi đầu tư. Thật không? Thế tiền lại thì sao? Bồi thường rồi. Cố Tương không tiếp tục truy vấn nữa. Trịnh Phi đột nhiên lấy ra một cái túi vật chứng nhỏ, đặt lên bàn, nhìn xem, có nhận ra không? Triệu Mộng Khởi cúi đầu nhìn, không rõ lắm. Đây là một miếng móng tay giả. Triệu Mộng Khởi nghe vậy thì run nhẹ lên, cái này liên quan gì đến tôi? Thứ này bong ra khỏi ngón tay của nạn nhân. Khi cô ấy bước vào bãi đỗ xe, trên tay vẫn còn. Nhưng sau khi chết, miếng móng tay này không hiểu sao lại biến mất. Anh có biết nó ở chỗ nào không? Trịnh Phi hỏi. Triệu Mộng Khởi lau trán, làm sao tôi biết? Triệu Mộng Khởi. Trần Kiều Vũ đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Anh còn muốn giấu giếm. Miếng móng tay giả này được tìm thấy trong túi áo của anh. Miếng móng giả mất tích sau khi Đào Phương chết thế nào lại nằm trong túi áo của anh? Vẻ mặt Triệu Mộng Khởi như thể bị sét đánh. Không rõ. Bởi vì khi bị anh bịt miệng, Đào Phương đã giãy giụa, móng tay quệt qua túi áo anh, miếng móng giả bong ra rồi rơi vào đó, mà anh không hề phát hiện ra. Hơn nữa, trên các móng khác của cô ấy đều vướng một ít sợi bông trắng, sau khi kiểm tra thì thấy hoàn toàn trùng khớp với cái áo của anh, mà trong túi áo của anh còn phát hiện ra một lượng chondroitin săn phết. Giống với thành phần thuốc có trong cái ống truyền dịch đã xiết cổ chết Đào Phương. Xin hỏi, một bác sĩ khoa tai, mũi, họng tại sao trên người lại mang thuốc trị bệnh viêm khớp? Lúc này Triệu Mộng Khởi đã ngồi là trên ghế, mặt xám như tro tàn. Anh mượn cớ đuổi nhân viên vệ sinh đi rồi cầm lấy một cái ống truyền dịch từ xe đẩy, nhét vào túi áo của mình. Kết quả, chất lỏng còn lưu lại trong ống truyền dịch chảy ra, thấm vào túi áo. Nói đi, vì sao lại giết Đào Phương? Triệu Mộng Khởi gục xuống bàn, ôm đầu, hoàn toàn suy sụp. Tôi không muốn giết cô ta, tôi thật sự không còn cách nào khác. Khi đến khám bệnh, cô ta đứng ở ngoài hiên tình cờ nghe được tôi thảo luận chuyện tiền phong bì với một người nhà bệnh nhân. Không ngờ cô ta lại lợi dụng chuyện này. Ngày hôm sau, cô ta nghênh ngang đến uy hiếp tôi, nói là sẽ gửi đoạn ghi âm đó cho lãnh đạo bệnh viện, thậm chí công khai cho mọi người biết. Lúc ấy việc xử phạt chuyện nhận tiền phong bì rất nghiêm ngặt, tôi lại đang tranh chức phó chủ nhiệm, cho nên rất sợ gặp chuyện không may, đành đồng ý đưa cô ta tiền cho xong việc. Nào ngờ, cô ta không hề xóa đoạn băng ghi âm, càng ngày càng thậm tệ hơn, thường xuyên đòi tiền tôi, quả thật là cái thùng không đáy. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi không thể để sự nghiệp bao nhiêu năm của mình bị hủy vì cô ta. Cũng không có nhiều tiền để đổ vào miệng cô ta. Vừa lúc gần đây có mấy vụ án mạng, tôi nghe nói hung thủ dùng ống truyền dịch để xiết cổ. Tôi nghĩ không bằng bắt trước hắn ta, sẽ không ai hoài nghi tôi. Tôi thật sự không muốn, không muốn. Đêm qua hễ nhắm mặt là tôi lại mơ thấy mặt của cô ta không ngừng hiện lên. Chết rồi mà cô ta cũng không buông tha cho tôi. Không ngờ lại dễ dàng đột phá một cửa như vậy. Quan Cẩm ngắt cuộc gọi của Trịnh Phi, nhíu mày. Hình như cậu không vui. Không liên quan đến hung thủ giết người hàng loạt, chúng ta vẫn không có tiến triển gì cả. Hửng, anh đang nghe gì đấy? Tôi bảo Cố Tương gửi đoạn băng ghi âm cuộc thẩm vấn cho mình. Lục Vân Dương mở iPad, bật loa ngoài. Quan Cẩm cũng im lặng lắng nghe. Nghe đến lần thứ ba, hắn nhòi người ấn nút tắt. Được rồi, tôi đã thuộc lầu lầu. Lục Vân Dương như có điều suy nghĩ, chung quy tôi vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng. Anh lấy ảnh chụp hiện trường các vụ án trước ra, lần lượt xem từng tấm. Quan Cẩm ghé lại nhìn, mẹ, trước khi ngủ mà xem cái thứ này, thật ngán. Lục Vân Dương đặt song song ba tấm ảnh chụp nạn nhân, tầm mắt lưu chuyển qua lại, đột nhiên giật mình, thì ra là thế. Chẳng trách tôi lại thấy bộ dạng khi chết của Lý Linh có điểm kỳ lạ. Thế nào? Quan Cẩm nhìn kỹ thêm lần nữa cũng không phát hiện điểm bất thường, hơi không cam lòng. Cậu xem, lúc Lý Linh chết, tóc của cô ấy đều ở đằng trước, hỗn độn bao trùm cả gương mặt. Thật ra cho dù giãy giụa thế nào tóc cũng rất khó rũ hết ra đằng trước. Lại nhìn nạn nhân thứ nhất, Phương Tú Cầm, tại hiện trường có phát hiện một chiếc khăn lụa bị rơi, vướng trên cành cây cách đó không xa. Bình thường, loại khăn lụa này có móc khóa, rất khó rơi ra, trừ phi có người dùng sức giật xuống. Vấn đề là ai giật, giật xuống để làm gì? Nạn nhân thứ hai, Đỗ Hiểu Nguyệt, đầu và mặt của cô ta đều rất bẩn, có vụn lá cây và cỏ, vì sao lại thế? Lục Vân Dương nói tới đây thì ngừng lại. Quan Cẩm cảm thấy như đã bắt được đầu sợi dây, nhưng trước mắt lại vụt mất. Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau. Xin lỗi, thói quen dẫn dắt vấn đề. Tôi cho rằng tóc, khăn lụa, lá cây đều do hung thủ làm ra, mục đích chỉ có một, che đậy. Che đậy, ý anh là che mặt nạn nhân. Quan Cẩm bừng tỉnh, khăn lụa do hung thủ tháo xuống để che mặt nạn nhân, nhưng vì nó rất nhẹ nên bị gió đêm thổi bay. Đỗ Hiểu Nguyệt tóc ngắn, bên người không có thứ gì để che đậy. Hung thủ đã lấy rất nhiều lá rụng ở những cây gần đó phủ lên mặt cô ta. Nhưng đang là mùa đông, gió to, nên lá cây rất nhanh bị thổi bay, chỉ để lại chút vụn. Còn Lý Linh, hung thủ dùng mái tóc dài của cô ta để che đậy. Nơi cô ta chết khuất gió, lại là đầu hạ. Ban đêm có sương, nên tóc vẫn dính trên mặt. Cũng có lý, nhưng sao anh lại nghĩ như thế? Quan Cẩm hỏi với giọng chua chua. Tôi nghe câu cuối cùng, mặt cô ta không ngừng hiện lên, của Triệu Mộng Khởi mới liên tưởng đến điều này. Anh ta nói, mơ thấy mặt cô ta không ngừng hiện lên. Đúng ý là được rồi. Thừa nhận mình trí nhớ kém khó lắm sao? Vâng vâng, về phương diện này tôi không thể địch nổi cậu. Lục Vân Dương tỏ vẻ cam bái hạ phong. Lúc này Quan Cẩm mới thấy lòng thư thái. Vậy anh nói đi, vì sao hắn lại làm như thế? Hung thủ không đặc biệt điều chỉnh dáng vẻ khi chết của nạn nhân, cách che đậy cũng thô sơ giản đơn, có thể thấy đây không phải vì áy náy. Tôi nghĩ đây có thể là một loại nghi thức hoặc ký hiệu nào đó, dùng nó để kết thúc một lần giết chóc. Có lẽ trong đó còn bao hàm nỗi sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào nạn nhân. Sao nghe như bói quẻ thế? Quan Cẩm có chút hoài nghi. Tôi là thầy bói mà, nói chuyện đương nhiên giống bói quẻ rồi. Lục Vân Dương vừa nói vừa gọi điện thoại cho Ôn Tĩnh Hàn, vừa kết nối được với bên kia. Lục Vân Dương còn chưa kịp alo thì chợt nghe được một loại âm thanh kỳ quái. A, phốc phốc, sau đó tút một tiếng, ngắt. hai người. Quan Cẩm đứng dậy, tôi đi uống nước. Sau đó hắn cầm lấy cái cốc mà mình đã thề là phải đem đi tiêu độc 3 lần mới dùng lại, đi rót nước, uống ừng ực. Cái thanh âm không hài hòa vừa rồi nghe rất giống giọng Ôn Tĩnh Hàn, không ngờ anh ta lại quyến rũ như thế. Quan Cẩm tự động vẽ nên gương mặt xinh đẹp của Ôn Tĩnh Hàn, tưởng tượng như con ngựa mất cương chạy điên cuồng. A a a, mình đang nghĩ gì thế này? Xem ra đúng là cấm dục quá lâu, đầu óc bị chập rồi. Có lẽ nên ra ngoài tìm chút việc vui để giải quyết vấn đề sinh lý một chút. Ực ực ực, Quan Cẩm uống nước lạnh hết cốc này đến cốc khác. Lục Vân Dương yên lặng ngồi trên ghế sơ lan, nhìn chằm chằm Quan Cẩm oai hùng uống nước lạnh, trong mắt hiện lên cảm xúc khó mà nắm bắt. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12 mới sáng ra, Quan Cẩm đã nhìn chằm chằm vào thắt lưng và mông của Ôn Tĩnh Hàn, mắt sáng như đèn pha. Ôn Tĩnh Hàn chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười. Sao thế Quan Cẩm? Hôm nay đột nhiên phát hiện lãnh đạo của cậu đáng yêu đáng kính. Quan Cẩm với tâm hồn buôn chuyện cháy hừng hực cũng không cam yếu thế. Đêm qua Lục Vân Dương gọi điện thoại cho anh báo cáo tình hình. Kết quả tôi lại nghe đầu bên kia truyền đến một vài âm thanh thật đặc biệt. Cả văn phòng đột nhiên lặng phắc, mọi người đều mở ra đa, có tin tức. Ôn Tĩnh Hàn hơi nhớn mày, mở di động ra, quả nhiên có một cuộc gọi. Ngày hôm qua đang ẩu đả tên quỷ háo sắc không tuân thủ ước định trộm bò lên giường. Ừm, được rồi, thật ra là quần ẩu, hoàn toàn quên chuyện nhận điện thoại. 9:30, người phát ra mấy âm thanh đó là anh phải không? Quan Cẩm năm đó cũng là một tên ăn mặn chẳng kiêng, mới mở mắt ra đã nhìn thấy một mỹ nhân như thế, quả thật khiến hắn nhớ thương. Dù bây giờ biết đối phương không dễ chọc, mình không thể trêu vào, nhưng trong lòng chung quy vẫn thấy vấn vương. Cứ nghĩ có người đoạt trước là hắn lại thấy khó chịu, miệng lưỡi cũng sắc lẻm hơn. Ôn Tĩnh Hàn nheo mắt lại, ngày hôm qua cậu tan ca lúc 6:30, sau đó về nhà luôn. Quan Cẩm sửng sốt. Thế thì sao? Tôi nhận được điện thoại của Vân Dương lúc 9:30. Lúc ấy, cậu đã về nhà. Cậu nghe được âm thanh truyền ra từ điện thoại của Vân Dương. Vậy có nghĩa là cậu đang ở cùng Vân Dương, trong nhà cậu. Vèo, tất cả gia đa đồng loạt chuyển hướng, nhằm thẳng vào tiêu điểm tin tức mới. Quan Cẩm và Lục Vân Dương. Lục Vân Dương nói rất thoải mái. Đúng vậy, tối qua tôi ngủ ở chỗ Tiểu Cẩm. Quan Cẩm lập tức tái mặt. Cái gì gọi là ngủ ở chỗ tôi? Thì vốn là ngủ mà. Quan Cẩm cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì càng bôi càng đen. À, đúng rồi. Ngày hôm qua có bão, trời nổi gió to. Anh qua nhà trọ của Quan Cẩm ngủ lại cho an toàn chứ gì? Trịnh Phi rất đắc ý với khả năng suy luận của mình. Đúng vậy. Quan Cẩm cướp lời. May là có một tên thần kinh thô. Nếu không chẳng phải thanh danh một đời của mình bị hủy trong chốc lát sao? Tuy mặt mũi tên thầy bói cũng coi như qua cửa, nhưng tuyệt đối không phải khẩu vị của hắn. Hắn chưa bao giờ ăn bậy hay đồ gì không tốt. Vì thế, hắn hoàn toàn quên mất rằng, trong mắt người khác, hắn mới là người bị ăn. Thoải mái chuyển trọng tâm câu chuyện sang phía đối thủ, Ôn Tĩnh Hàn hí hửng đứng một bên xem trò vui. Muốn chơi anh, còn non lắm. Ý anh là hung thủ rất cố chấp với việc che đậy gương mặt của nạn nhân, nhưng vì sao hắn ta không chuẩn bị đồ từ trước mà lại lấy ở ngay hiện trường? Ôn Tĩnh Hàn hỏi. Tôi cho rằng hành động này xuất phát từ sự cố chấp của hung thủ, có điều chỉ diễn ra cùng với tử vong. Trước đó hắn không hề có ý định này, nhưng một khi giết người lại không thể khống chế mình làm ra chuyện như vậy, không làm xong thì hắn không cách nào đi được. Lục Vân Dương giải thích. Cố Tương hỏi, có phải nội tâm hắn thật ra rất bài xích việc giết người không? Rất có thể. Nhiều kẻ giết người hàng loạt thật ra sống rất khổ sở. Họ biết hành vi của mình là sai lầm, nhưng không tự điều khiển được bản thân. Vừa hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi phạm tội, vừa dằn vặt vì chuyện đó. Hôm qua tôi đã nghe băng Ngô Manh trộm ghi âm những cuộc bàn tán của mọi người trong bệnh viện về các vụ án. Quan Cẩm nói tiếp. Tôi phát hiện 2 nạn nhân ở viện 3, kể cả Lôi Tĩnh đã được cứu, trước khi chết đều có mâu thuẫn hoặc nảy sinh tranh chấp với bệnh nhân. Nhưng, Đỗ Hiểu Nguyệt không phải người của viện ba. Nhân viên phòng khám không nhớ rõ cô ta có từng cãi cọ với bệnh nhân hay không. Hơn nữa, cho dù có thì làm sao hung thủ biết được. Chẳng lẽ hắn là bệnh nhân, từng đến viện ba và phòng khám kia. Mọi người đều trầm mặc. Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu, khả năng này rất thấp. Hộ sĩ của viện ba làm việc ở các phòng khoa khác nhau, một bệnh nhân thì không thể tùy ý qua lại. Mà tỷ lệ một bệnh nhân được ba hộ sĩ ở ba khu khác nhau phụ trách là rất nhỏ, người khác chắc chắn sẽ nhớ rõ. Lục Vân Dương cảm thấy có gì đó chợt lóe qua đầu, nhưng không bắt được. Anh nghĩ một lát rồi nói, nếu bệnh nhân bởi vì tranh cãi dẫn đến căm hận hộ sĩ, thì sẽ trả thù chính người có xung đột với mình. Khả năng biến thành kẻ giết người hàng loạt không phân biệt là rất thấp. Nguyên nhân sinh ra một sát thủ giết người hàng loạt chủ yếu là do quá khứ của hắn, đặc biệt là thời thơ ấu, có xảy ra biến cố nào đó tổn hại thân thể hoặc gây ra chướng ngại tâm lý, dẫn đến nhân cách bị thiếu hụt hay phát triển lệch lạc. Những nhân tố này ẩn núp trong quá trình trưởng thành, bởi vì môi trường hoàn cảnh khác nhau mà một số sẽ ẩn núp cả đời, một số lại bị kích phát, dẫn đến hậu quả mang tính hủy diệt. Nói cách khác, chúng ta càng phải chú ý đến nguồn gốc sinh ra hành vi giết người của hung thủ. Tôi cảm thấy tên hung thủ này khi còn nhỏ từng sống với một nữ y sĩ. Người phụ nữ này vừa khiến hắn oán hận, vừa có quyền uy hắn không thể nào trái. Cho nên, khi giết người, hắn dùng sức rất lớn, lại có chút kháng cự hoặc sợ hãi. Người này có thể là mẹ hay nữ giám hộ của hắn. Nếu thế, Tiểu Bạch, cậu điều tra tất cả hồ sơ của bác sĩ hộ sĩ ở viện ba, cùng Đinh Đinh lọc và sắp xếp lại, đặc biệt là Nam, tìm hiểu xem hoàn cảnh gia đình họ thế nào. Nếu có bất cứ điểm gì đáng ngờ hay phù hợp với miêu tả ở trên thì đều phải lập hồ sơ. Quan Cầm ăn cơm chưa xong, một mình chạy lên sân thượng tầng 3 uống cà phê. Nhìn tòa nhà cao tầng phía đối diện, hắn lại có xúc động muốn ngắm bắn. Cánh tay chậm rãi nâng lên, nhưng chưa được một nửa thì ngừng. Chà, đang vận động à? Quan Cẩm đen mặt buông tay xuống, ngày nào cũng lượn lờ ở đây, anh không cần lên lớp hay đi nghiên cứu sao? Lục Vân Dương tì tay lên lan can lộ thiên, bây giờ là tháng 7, đại học nghỉ rồi. Một đề tài nghiên cứu của tôi vừa chấm dứt, công việc hiện tại chủ yếu là sưu tập tư liệu sống. Quan Cẩm quay đầu lại, dựa người lên lan can, vừa rồi anh nói. Nguyên nhân hình thành một sát thủ là do thời thơ ấu của hắn. Thời thơ ấu chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tuổi thơ là giai đoạn mấu chốt để hình thành nhân cách. Trong khoảng thời gian đó nếu có bất kỳ bóng ma tâm lý gì thì đều sẽ để lại dấu vết, thậm chí đeo đẳng cả đời. Cho nên, một người đi giết người phóng hỏa thật ra là do tuổi thơ bất hạnh tạo thành, không phải chuyện hắn có thể khống chế, có thể lý giải và lượng thứ. Không. Quả thật có rất nhiều người lúc nhỏ sống trong cảnh ngộ bi thảm, sau khi trưởng thành không thể tự thoát ra được. Những người này thật sự đáng buồn, nhưng không vì thế mà được lý giải và lượng thứ. Bởi vì, cũng có rất nhiều người có tuổi thơ hạnh phúc, lớn lên vẫn vi phạm pháp luật. Lại có rất nhiều người biến bất hạnh lúc còn nhỏ thành động lực để vượt qua chướng ngại, có được hạnh phúc. Tuổi thơ là không thể lựa chọn, nhưng không thể lấy nó ra làm cái cớ trốn tội. Quan Cẩm trầm mặc hồi lâu, tự giễu, vậy phải chăng tôi nên cảm ơn Thượng Đế, bản thân lúc còn bé quá bất hạnh, mở mắt ra đã thấy một thế giới tối đen như mực, nhưng khi lớn lên lại làm một cảnh sát nhân dân quang minh chính đại. Điều này chứng tỏ cậu rất giỏi. Mắt Lục Vân Dương chợt lóe, cậu học đại học chuyên ngành gì? Quan Cẩm cảm thấy khó hiểu vì đề tài đột nhiên thay đổi, sao tôi biết được? Tôi mất trí nhớ. Cậu chưa xem hồ sơ của mình sao? Làm một người không có hộ khẩu hơn 30 năm, trước giờ hắn thật sự chưa từng nghĩ tới. Cậu học lịch sử, thành tích rất xuất sắc. Quan Cẩm bĩu môi, đúng là chuyên nghiệp, phát huy đầy đủ ưu thế trí nhớ của Quan Cẩm. Phải rồi, chờ khi mình rời đi, có nên nhờ vào trí nhớ kinh người này đi làm giáo sư không nhỉ? Lục Vân Dương đột nhiên tới gần hắn, ghé sát tai nói nhỏ. Thì ra cậu thích dạng đó nha. Quan Cẩm giật mình, đẩy anh ra. Anh có ý gì? Tôi thích dạng nào thì liên quan gì đến anh? Nghe nói trước kia cậu luôn tự khép mình, có phải vì phát hiện tính hướng của bản thân cho nên trong lòng thấy sợ hãi không? Quan Cẩm giật giật khóe mắt, anh đi mà hỏi tôi của trước kia. Dù sao đã sớm không tồn tại rồi. Lục Vân Dương thở dài, Tiểu Cẩm, hay không là không có tương lai đâu. Quan Cẩm bị đạp trúng chỗ đau, đánh thẳng ra một quyền. Lục Vân Dương đỡ, tinh một quyền của hắn, tận tình khuyên bảo, người ta đã có chủ rồi. Vị kia nhà anh ta là một sự tồn tại khó mà lay động được, cậu nên bỏ cuộc đi. Quan Cẩm hít thật sâu một hơi, giơ ngón giữa, tặng anh 6 chữ, liên quan quái gì đến anh. Quan Cẩm nổi giận đùng đùng đi về, trong lòng bất giác lại cân nhắc, có thể bắt được tên yêu nghiệt Ôn Tĩnh Hàn chắc cũng phải là loại ăn sống nuốt tươi. Nghĩ đến Ôn Tĩnh Hàn vẫn luôn chèn ép mọi người lại bị đàn ông đè, hắn đột nhiên cảm thấy vui vui.